đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 108. 108, cũng không tính mệt, ít nhất không các nàng chúng ta tìm không thấy này phân hồ sơ. Ai sẽ nghĩ đến đồ vật giấu ở không chút nào tương quan văn phòng đâu? La Tư Hạo nhưng thật ra không thất vọng, ý bảo Mạnh Hy sau này lui, cầm tử bị cướp đi hồ sơ túi. Gần như điên khùng, một lòng muốn giết Mạnh Hy, loạn quyền đánh chết sư phụ già. Lại lợi hại người cũng sợ không muốn sống kẻ điên, Mạnh Hy phải bảo vệ hồ sơ. Tự giác sau này lui, so với Mạnh Hy cùng La Tư Hạo bên này còn tính thuận lợi. Ít nhất vớt trở về nửa bên hồ sơ. Lục Phi cùng Vương Hằng hoàn toàn áp không được điên điên khùng khùng ngải rượu, nàng lại không có hồ. Sơ vướng chân vướng tay, kéo xuống cháy bức màn múa may đến nước chảy mây trôi, Lục Phi cùng Vương Hằng không một cái có thể. Tiến nàng thân, lăng là làm nàng liên tiếp bậc lửa xã đoàn chất đống thùng giấy cùng bàn ghế. Lửa lớn thực mau lan tràn đến toàn bộ phòng học là các ngươi chính mình muốn đưa chết. Này liền quái không được ta. Ngải rượu nghiến răng nghiến lợi nói. Ánh lửa chiếu ấn nàng bóng dáng. Nàng bóng dáng đã không có đầu, chỉ thấy ngải rượu trống rỗng điểm một chút. Phía sau môn đột nhiên, phanh, một tiếng đóng lại, chuẩn bị chuồn ra đi Mạnh Hy. Vừa lúc ăn cái bế môn canh, khói đặc cùng lửa lớn truyền lại tử vong tin tức. Mộng Nam cư nhiên mệnh lệnh các nàng dùng như vậy phương thức tự sát, đốt người lấy hỏa phương thức. Này, thống khổ lại chết không toàn thây, cầm tử trong mắt cũng chỉ có Mạnh Hy. La Tư Hạo hỗ trợ ngăn cản vài cái, lại ngại với không thể đối cầm tử hạ tử thù. Mỗi lần đều làm nàng không muốn sống tránh thoát đi quấy rối Mạnh Hy, môn lại bị phong. Mạnh Hy ở trong phòng vòng quyền quyền, thả diều dường như tránh né cầm tử công kích ngải rượu thao tác đóng cửa cho Lục Phi cùng Vương Hằng. Cơ hội, bọn họ rốt cuộc đem cái này tên phóng hỏa chế phục nàng trong mắt không có một tia áy náy. Hai mắt đỏ bừng, chính như nàng bóng dáng, cùng bọn họ cùng nhau tiến vào trò chơi người chơi ngải rượu đã bị mộng. Nam cắn nuốt đầu óc, mất đi phán đoán năng lực mộng nam làm nàng làm cái gì. Nàng liền làm cái đó, cho dù là làm nàng đi tìm chết, La Tư Hạo. Đi mở cửa, Mạnh Hy thật sự là trốn đến có điểm phiền. Như vậy đi xuống khẳng định không phải biện pháp, nơi này thực mau liền sẽ biến thành biển lừa. Không đi đều phải chết, sấn cầm tử hiện tại còn đối nàng đầy cõi lòng hận ý. Mở cửa đem nàng dẫn ra đi mới được, La Tư Hạo tựa hồ lại có cái gì lý do khó nói. Hắn sững sờ ở nơi đó nhìn thoáng qua bị khống chế ngải rượu. Sau đó xoay người hướng về môn đi, Lục Phi cùng Vương Hằng cũng đè nặng ngải rượu hướng cửa đi. Mê hoặc dưới ngải rượu sức lực đại. Hai người mới có thể miễn cưỡng đè lại nàng, hiện tại ở đám cháy tán loạn cũng chỉ có Mạnh Hy cùng. Cầm tử, Mạnh Hy thân nhẹ như yến tiểu tâm né qua ngọn lửa. Cầm tử còn lại là đầu thiết ngạnh tranh, liền này trong chốc lát công phu. Nàng đã mình đầy thương tích ôm hồ sơ kỳ thật thực ảnh hưởng Mạnh Hy phát huy. Đi vị rất sợ hồ sơ lọt vào lần thứ hai độc thủ. Chính là đem hồ sơ quăng ra ngoài lại sợ ảnh hưởng đến cừu hận giá trị, nếu cầm tử bị hồ sơ thuộc sở. Hữu tách ra cừu hận giá trị, chạy tới quấy giày mở cửa. Chuyện này liền càng khó là mơ siêu, các ngươi không giải được. Đây là thần ban cho dự tín đồ lực lượng, các ngươi liền chờ cùng chúng ta cùng chết đi. Bất quá chúng ta sẽ lên thiên đường, các ngươi nhất định sẽ xuống địa ngục, ngải rượu người bị ấn xuống. Trong miệng còn không dừng phát ra ác độc nguyền rủa, ngải rượu tỷ. Ngươi tỉnh tỉnh a, ngươi chỉ là bị mê hoặc, nhanh lên tỉnh lại, Vương Hằng cùng ngải rượu quan hệ tốt một chút, không ngừng nếm thử đánh thức nàng, nhưng đều không có thành công, Lục Phi tương đối lạnh nhạt. Hắn vừa mới bị ngải rượu bị phỏng lấy tiền, đang ở sinh khí, ngươi đừng hô, tỉnh không được, đều bị mê hoặc điên rồi. Còn không phải là dùng cái đặc thù đạo cụ, nói cái gì thần ban ân, đứa nhỏ này đại khái là không cứu, người im miệng. Có biện pháp, nhất định có biện pháp, cãi nhau hai người, không có chú ý tới La Tư Hạo nghe được thần minh ban ân khi. Tay bất động thanh sắc run lên một chút, ngải diệu dùng đạo cụ. Khẳng định không phải vô cùng đơn giản dùng dây thép là có thể mở ra, La Tư Hạo thử trong chốc lát. Cuối cùng vẫn là quyết định dùng đạo cụ đối phó đạo cụ, hắn đứng lên. Bắt tay đặt ở khóa lại, xoạch một tiếng, cửa mở, nếu Mạnh Hy hiện tại không có đầy đất tán loạn nói. Nàng nhất định sẽ phát hiện, La Tư Hạo lần này mở cửa thủ pháp. Vẫn như cũ không có bất luận cái gì đạo cụ điểm đánh sử dụng dấu vết. Môn tựa như nghĩ thông suốt dường như chính mình liền mở ra cửa mở. Mạnh Hy, đi rồi, Vương Hằng hô một tiếng. Trước đè nặng ngải diệu đi ra ngoài. La Tư Hạo vọt vào biển lửa. Tưởng giúp Mạnh Hy, lại bị Mạnh Hy khuyên lui, đừng chống đỡ lộ. Ta muốn chạy ra đi. Nàng khẳng định đi theo ta ra tới. Khụ khụ. Tránh ra, mau tránh ra, chờ La Tư Hạo tránh ra, Mạnh Hy tới cái lao tới chạy lấy đà, hai ba bước liền lẻn đến cửa, Cầm Tử cũng đi theo nàng vọt ra, Cầm Tử không thể so Mạnh Hy là người biết võ. Này vài vòng vật lộn mệt nàng vừa mới chạy ra liền hôn mê bất tỉnh, Mạnh Hy dựa vào trên tường. Nhẹ nhàng thở ra, mệt chết ta, làm ta nhìn xem đây là cái gì bảo bối. Đáng giá Mộng Nam như vậy chơi, Hồ Sơ Lệ cũng không phải bọn họ phía trước tưởng tượng Mộng Nam tư. Liệu, mà là một phần báo chí thoạt nhìn có chút năm đầu. Tàn khuyết nửa chương có thể nhìn ra nửa cái phá lệ có đặc sắc địa trung hải đầu, không hề nghi ngờ. Đây là Mộng Nam mơ siêu tương đối với văn chương tiêu đề chỉ có một nửa, Ngọc Hoa Trung học mỗ giống. Như si mê tà lửa lớn thực mau khiến cho toàn thể trường học sư sinh xôn xao. Hành lang có lão sư đã mang theo bình chữa cháy xông tới, ngải diệu. Ngươi làm gì a? Ngải diệu đột nhiên bộc phát ra một cổ thần lực, tránh thoát trói buộc, một cổ não vọt vào hoàn toàn thiêu đốt chung biển lửa ân nhân. Ta thực xin lỗi ngươi a, ta hẳn là lấy chết tạ tội. Nàng hô lên những lời này sau không lâu. Trên mặt đất nằm tự mình cũng bắt đầu ho khan, trong cổ họng không ngừng phát ra nôn khan, Mạnh Hy chạy nhanh đem nàng lật qua tới. Nàng trong miệng huyết nhục mơ hồ, người đã ánh mắt mê ly thẳng đến thời gian bắt đầu lùi lại. Mạnh Hy mới phản ứng lại đây, Cầm Tử cảm thấy thẹn với Mộng Nam, nàng cắn lưỡi tự sát, sau đó bị huyết mạt sạc đã chết. Hết chương.